phần 1.4. Đám lính ngự lâm quân mặc dầu đã bịt mặt nhưng kéo tới lớp nào là lăn ra chết lớp đó. Đỗ Dự và tùy tướng đảo mắt không thấy bóng trắng đâu, bỗng nghe phía chân thang có tiếng la: "Khổng Minh đây rồi, Gia Cát Lượng đây rồi, mau tóm cổ y cho chấm." Khổng Minh lên miệng lăng rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Đỗ Dự ra lệnh mọi người lên khỏi hầm và dìu luôn Tấn Võ Đế lên theo luôn. Môn Tâu hầm sắp bị nhiễm độc, xin thỉnh hoàng thượng lên khỏi hầm mau. Khổng Minh đã ở trên mặt đất rồi. Sau khi ra khỏi hầm về tới lều, trời đã hừng đông nhưng Tấn Võ Đế vẫn còn cay cú lắm, gọi Đỗ Dự tới phán rằng: "Khổng Minh cũng là người trần mắt thịt thôi, phải tìm ra ngay hang ổ y để chấm trị tội." "Môn Tâu, thần theo dõi vụ này kỹ lắm, thần không tin Khổng Minh tái sinh hay còn sống. Thần nghĩ có kẻ đội lút Khổng Minh, hay thần bốc quản vật muốn diễu chúng ta chăng? Nhưng y làm sao kinh công lại cao như vậy được? Chấm cũng hơi ngờ quản vật, khanh điều tra quản vật cho chấm ngay lập tức." Đỗ Dự được lệnh vô rất phấn khởi. Ra khỏi lều, Đỗ Dự gặp Gia Sủng bèn nói cho Gia Sủng nghe quyết định của vua. Gia Sủng hứa giúp đỡ Đỗ Dự một tay trong việc điều tra quản vật. Hai người đến lều quản vật, thấy vật đang ôm bụng nhăn nhó có vẻ đau đớn lắm, nhưng thấy Đỗ Dự và Gia Sủng tới cũng ngồi dậy chào hỏi. "Lão không hiểu tại sao tình thần tự nhiên giá rưỡi và cứ đau bụng hoài, nên không đi theo vua với quý vị thám hiểm lăng mộ được. Không biết cuộc thám hiểm vừa rồi có chuyện gì lạ không?" Gia Sủng trả lời quản vật là Khổng Minh lại xuất hiện cùng với quái vật và quân lính chết vì thuốc độc. "Khổng Minh xuất hiện thật à? Theo thần bốc thì Khổng Minh này là thật hay giả? Theo tôi có kẻ giả Khổng Minh để ghẻo chúng ta." Nghe Đỗ Dự nói, quản vật cắn môi làm vẻ suy nghĩ. Việc này còn phải suy nghĩ mới có thể nói dứt khoát được. "Tiện đây xin nhớ tướng quân Tâu với thánh thượng dùng cho kẻ hèn này về quê dưỡng bệnh ít lâu. Kẻ hèn này bị đau thần kinh dữ lắm, nếu xúc động quá có thể vong mạng. Mong tướng quan giúp cho kẻ hèn này." Đỗ Dự không nói gì, tay sờ đốc kiếm, mắt gườm gườm nhìn quản vật và từ từ tiến lại gần quản vật. Đỗ Dự giận quản vật ghê lắm, định dùng gươm uy hiếp bắt quản vật nhưng lại dằn lại được, nói với quản vật: "Chúng tôi đến đây để tìm hiểu xem bệnh tình của thần bốc và theo lệnh thánh thượng kêu thần bốc tới chầu, nhưng thần bốc ngoa bệnh thì thôi chẳng sao. Hay để tôi trần mạch bốc thuốc cho thần bốc." Nói dứt lời, Gia Sủng giả là tiếng đến gần quản vật: "Xin đa tạ, tôi vốn nhiều bệnh, nào đau óc, nào nhức xương, nào tê thấp, nào đau bao tử, toàn bệnh kinh niên cả. Có một đạo sĩ cho tôi linh đơn uống đã dứt, nhưng nay vì xuống hầm lăng bệnh tái phát mà thuốc lại hết. Và bây giờ tự nhiên tôi rất sợ người khác đụng vào da thịt tôi. Chỉ còn cách tôi về núi tìm đạo sĩ thỉnh linh đơn, không thì e nguy tới tính mạng. Nếu vậy thần bốc cứ nằm nghỉ, chúng tôi về tâu với hoàng thượng sẽ cho biết kết quả. Tốt hơn hết thần bốc đi chầu thánh thượng liền, như vậy sẽ đẹp lòng thánh thượng hơn." Quản vật nghe Gia Sủng nói thì thoái thác: "Xin nhờ ngài tâu với thánh thượng dùng, bệnh tình tôi nguy kịch lắm, không thể tới chầu thánh thượng được. Xin người miễn chấp cho." Gia Sủng và Đỗ Dự nhìn nhau lắc đầu bỏ đi, vì cả hai trong lòng càng nghi ngờ quản vật dữ hơn nữa. Hai người mới đi được mấy bước thì gặp Khiết Đan đi tới. Cả hai vội thi lễ hỏi Khiết Đan đi đâu. Khiết Đan nói vừa ở chùa ra vấn an vua, nhà vua nhờ đến thăm quản vật. Đỗ Dự và Gia Sủng liền chào Khiết Đờ Na rồi đi, vì nghĩ rằng Khiết Đan gặp quản vật về tâu vua, vua sẽ tin hơn. Khiết Đan vừa nói quản vật đã láo liêng đứng dậy hỏi liền: "Bạch Hòa Thượng, có phải đức vua nhờ ngài đến đây không vậy?" "Thần bốc giỏi thật, đức vua nhờ tôi đến thăm ngài. Xin hòa thượng về tâu với đức vua dùng tôi, là tôi cần về núi gấp để thỉnh linh đơn, nếu chậm e nguy đến tính mạng. Được bần tăng sẽ tâu với vua y như lời yêu cầu của thần bốc." Khi Khiết Đan ra đi, quản vật chạy theo vái dài và nói: "Xin đa tạ hòa thượng đã ra ơn cứu tử một sanh mạng." Khiết Đan vừa đi vừa suy nghĩ, ông thầy bói này nào phải là tay vừa, chắc ông biết trước nhiều chuyện ghê gớm, ông muốn tránh nên không nói với vua. Đang đi, Khiết Đan giật mình vì có hai người chặn đường là Gia Sủng và Đỗ Dự. "Bạch Hòa Thượng, tình hình quản vật ra sao?" "Thần bốc muốn về núi chữa bệnh gấp." "Bạch Hào Thượng, chắc ngài rõ lai lịch của thần bốc quản vật chứ?" "Bần tăng biết sơ sơ, quản vật là cháu sáu đời của quản lộ ở Bình Nguyên. Xưa quản lộ là thần bốc của Tào Tháo, rất được Tào Tháo tín nhiệm. Nhưng tới đời cháu thì chẳng ai hành nghề bói toán nữa. Cha quản vật là quản mẫu thì hoàn toàn không biết gì bói toán hết. Bỗng một đêm cha quản đến phòng vợ gặp một ông lão tiên phong đạo cốt đứng ở cửa phòng vỗ vào vai quản mẫu và gật đầu 6 lần rồi rút châm gài tóc vẽ lên cửa một cây mai 6 ngọn đủ cả gốc rễ. Xong ông chỉ vào rễ cây rồi chỉ vào ngọn cây thứ 5 và chỉ vào quản mẫu ngụ nói quản mẫu là chắc 5 đời của ông. Sau rút ông lấy tay đưa qua hình cây mai biến mất. Tiếp theo ông vẽ cây mai khác y cây mai trước những cây mai này mọc ngược lại ngọn thứ 5 mọc ngược xuống ngụ ý ông tổ đầu thai trở lại và đầu thai vào chắc thứ 6. Xong ông lao chạy vào buồng đến bên giường vợ quản mẫu, sợ có chuyện sằng bậy, quản mẫu chạy theo nắm lại, nào ngờ chụp phải chân vợ. Vợ tưởng chồng khùng rằng co và cãi và om sòm. Từ đêm đó vợ quản mẫu mang thai rồi sanh quản bật. Ra đời bật tỏ ra một đứa trẻ cực kỳ thông minh. 5 tuổi đã đọc hiểu kinh dịch. Một bữa theo cha lên núi Quản Trấn Linh xem chùa Thần Quang. Trời tối đọc bia không được bật chỉ giờ chữ trên bia mà về viết lại đầy đủ bài văn bia không sai và thiếu một chữ nào. Ai cũng coi bật là thánh sống. Đêm đêm bật nhìn trời xem thiên văn nhìn vị trí các vì sao ghi vào sổ. Quản bật giỏi thiên văn thạo địa lý và đọc lầu lầu các thứ sách nhâm cầm đôn toán. Bật nổi tiếng là thần bốc trong thiên hạ. Khiết Đan hòa thượng vừa kể dứt lời thì ra sủng lên tiếng liền. Bật giỏi như vậy hèn chi y bỏ chúng ta. Chắc chắn y biết rõ là ở với vua tôi ta sẽ mang họa. Bạch hòa thượng tôi nghi Khổng Minh không còn và bật đóng vai Khổng Minh hù dọa vua tôi chúng tôi. Mấy trăm năm rồi sức mấy mà Khổng Minh còn sống. Tôi nghi quản bật lắm. Hòa thượng ơi. Tôi e tướng quân lầm. Quản bật đâu biết võ, biết phi thân, biết khinh công. Vấn đề Khổng Minh sống chết Bần Tăng không có ý kiến. Bần Tăng nghĩ, muốn khỏi tai họa thì đức vua và quý vị trở lại kinh thành là mọi việc êm liền chứ có gì đâu. Sở dĩ có chuyện là vì quý vị, quậy, mồ Khổng Minh. Phái đoàn còn ở đây là còn gặp nguy hiểm. Khổng Minh tiên liệu tất cả rồi. Cái gì không biết chứ Cẩm Nang sấm truyền và những gì Khổng Minh ghi đều là đúng hết. Bần Tăng biết cháu 4 đời của Gia Cát Lượng là Gia Cát Quý nghèo lắm. Cha chết đào Cẩm Nang lên, Cẩm Nang nói phải mang bản Cẩm Nang lên trao quan huyện. Quý nghèo mà quá, quần áo rách dưới cầm Cẩm Nang lên xin gặp, quân lính không cho vào, mà còn đuổi đi. Quý tức quá ngồi sụp giữa huyện đường phóng, vệ lính bắt trói trình quan. Quan huyện đang ngồi bên án thư làm việc nghe báo cáo giận quá bỏ án thư đi ra xem mặt tên ngang ngược. Vừa lúc đó sàn nhà đổ xuống sập án thư và đè gãy chân viên thư ký ngồi đó. Huyện quan Chiêm Thiềm Ký nhìn lại chỗ mình ngồi hú vía luôn, vì còn ngồi lại chắc chết quá. Huyện quan xem Cẩm Nang thấy có hàng chữ: ta cứu ngươi khỏi ách xa rơi, người giúp ta cứu cháu 4 đời. Viên huyện quan hỏi ai biết ta bị nạn sai người đến cứu. Gia Cát Quý cho biết đây là Cẩm Nang của tổ tiên mở ra chỉ thấy bảo phải đưa lên quan huyện thì đưa lên chứ có biết trong Cẩm Nang viết gì đâu. Chú mày họ gì? Họ Gia Cát. Tổ là Gia Cát Lượng. Quan huyện nghe tới Gia Cát Lượng thì vội vàng cung kính. Khổng Minh Gia Cát Lượng quả là tiên thánh thật. Không có người hôm nay ta vong mạng rồi. Ơn này ta phải trả xứng đáng. Khổng Minh là như vậy đó quý vị hãy liệu. Chuyện nhà chuyện nước chuyện gì ông cũng giỏi cả. Thiết Đan hòa thượng kể chuyện rồi kết luận làm cho Đỗ Dự bật bội. Vậy hòa thượng tin những chuyện trong lăng là phép thần thông của Khổng Minh. Bần Tăng tin. Mà quý vị cũng thấy rõ, còn hoài nghi gì nữa. Bạch hòa thượng tôi không tin Khổng Minh còn sống. Có thể như vậy, nhưng đã có lần Khổng Minh xuất hiện rồi mà. Xin hòa thượng tiết lộ cho biết chút đỉnh. Quý vị chắc biết những sách của Khổng Minh như Bát Trật Đồ, Lục Đinh Lục Giáp, Lục Thiên Thơ chứ. Đó là những sách khoa học. Thôi kể chuyện trước mắt đi. Quý vị chắc biết Trung Hội Tướng của vô cha của vô Tấn Võ Đế chứ. Trung Hội thắng trận đi qua đây để đánh chiếm đế đô. Khi đi ngang núi, Trung Hội thấy trên mây vô số thiên binh và có một ông lão mặc đồ trắng chít khăn xanh ngồi xe tay phe phẩy quạt lông. Trung Hội tin Khổng Minh hiển thánh, vô lăng dâng hương. Trời bỗng sáng đẹp vô cùng. Đêm hôm ấy Trung Hội nằm mơ thấy Khổng Minh tới khuyên rằng chiếm đế đô chớ giết hại sinh linh, làm dân đói khổ vì dân đây là khó khổ quá rồi. Trung Hội nghe lời thêu lá cờ bảo quốc an dân và chiếm đế đô như trở bàn tay. Ngừng lại một lát như để suy nghĩ hòa thượng Khiết Đan kể tiếp. Những điều Khổng Minh đã công bố không bao giờ sai. Vì tất cả Khổng Minh đã sắp xếp đâu ra đó cả rồi. Ngay việc xây cất lăng này Khổng Minh cũng kết hợp nhâm cầm độn toán cùng với tử vi đầu số, địa lý thiên văn. các cơ quan trong lăng đều liên hệ với nhau chặt chẽ lắm. Mọi biến cố đều ăn khớp, nhịp nhàng. Bần tăng xin thú thật với quý vị cho bần tăng vàng, bần tăng cũng không dám động đến uy danh của Khổng Minh. Bần tăng là người tu hành, bần tăng không muốn sinh linh bị khổ ải vì đụng đến uy danh Khổng Minh. Bần tăng lúc nào cũng chỉ muốn không khí ở đây an tịnh. Đỗ Dự và Gia Sủng nghe Khiết Đan nói rất hiểu tâm sự nhà sư, nhưng Đỗ Dự vốn là kẻ hay thắc mắc nên đã hỏi lại Khiết Đan. Bạch Hòa Thượng cho biết giữa lăng Khổng Minh và cái mồ hoang cùng con quái vật dưới lăng có liên hệ gì với nhau không? Nhà mồ hoang có cùng với thời lăng Khổng Minh và dân vùng này không ai dám qua lại lúc đêm tối, vì ở đó có nhiều ma quái, chúng thường hiện lên khóc than đùa giỡn lúc đêm tối và kẻ nào vô ý xâm nhập vô đó là mất mạng. Nhà chức trách ở đây có mở cuộc điều tra nhưng vào tới sân nhà mồ là mất mạng rồi nên đành phải bỏ qua. Bần đạo chưa thấy quái vật nhưng theo lời kể của quân lính thì bần đạo đoán là loài cóc núi. Nó sống cả mấy ngàn năm chuyên ăn rễ cây độc, rắn độc. Hơi thở của giống cóc này đen tựa khói. Người nào hít phải hơi thở cóc này sẽ bị hôn mê bất tỉnh. Nhưng độc nhất là độc cóc này, ai bị cắn là chết tươi liền. Cóc này thích cắn cổ người hút máu, và mủ trên da nó độc không thua gì độc rắn hổ mang. Sở dĩ bần đạo dành về loài cóc này là nhờ theo sư tổ vô núi hái thuốc tìm ngài. Bữa đó thầy trò bần đạo gặp 4 con cóc, con nào con đó to như cái lu, chúng đang say mê bới gốc ngài lấy củ ngài độc ăn. Thấy thầy trò bần đạo chúng tấn công liền. Thầy trò bần tăng vội dùng khinh công chạy trốn, 2 con ngựa chạy không kịp, chúng hơi thở và nọc độc cũng như mụ cóc chết tươi. Đỗ Dự nghe nhà sư nói thì phấn khởi vô cùng. Hòa thượng tả con quái vật đúng quá. Chính nó đã xuất hiện tại đây quan tài trong lăng Khổng Minh rồi nó biến đi, Khổng Minh hiện ra. Phải chăng quái vật và Khổng Minh là một, nếu không tại sao quái vật lại không làm hại Khổng Minh? Tướng quân không nên ăn nói hồ đồ, làm hại đến uy danh Khổng Minh không tốt đâu. Đỗ Dự mặt đỏ như, trong khi Gia Sủng thắc mắc hỏi Khiết Đan. Bạch Hòa Thượng, con cóc ở dưới đáy hồ chắc nó có cửa hang lên xuống để kiếm ăn chứ nằm dưới đáy mồ hoài đó chịu sao thấu. Hay ta đi tìm hang cóc đi. Các ngài làm gì thì cứ làm, bần đạo không dám ngăn, nhưng xin cho bần đạo khỏi liên quan tới, vì chuyện gì đụng đến uy danh Khổng Minh bần tăng không dám làm. Thôi xin phép các ngài, bần đạo phải đi chầu Thánh Thượng, tâu với Thánh Thượng những nguyện vọng của quản bật. Khiết Đan nói dứt lời bỏ đi. Gia Sủng lẩm cẩm: này ông thầy chùa này cũng đáng ngờ, không kém gì thần bốc quản bật. Vấn đề đặt ra là tại sao họ lại như vậy? Đúng, ông thầy chùa này cũng đáng ngờ lắm. Chúng ta phải cảnh giác. Đỗ Dự và Gia Sủng về tới lều vua thì thấy Khiết Đan đang tâu vua. Muôn tâu bệ hạ, quản bật bệnh nặng lắm, muốn xin bệ hạ cho về núi lấy thuốc chữa bệnh. Theo bật thì thần bốc e rằng ở đây thần bốc không qua khỏi được. Chấm chuẩn tấu cho khanh đồng ý cho thần bốc về núi chữa bệnh. Riêng phần chấm mong người cũng thấy mệt mỏi lắm, có lẽ chấm cũng muốn hồi chiều để dưỡng sức. Hòa thượng về chiều với chấm nhé. Muôn tâu ngày mai bệ hạ hồi chiều, thần xin theo hộ giá. Chưa, ta muốn kết thúc cuộc thám hiểm rồi mới trở về. Muôn tâu bần tăng thấy hoàng thượng nên hồi chiều sớm thì hơn. Khí sắc hoàng thượng có vẻ suy nhược lắm. Không sao, ta sẽ ở lại đây 3 ngày. Chỉ 3 ngày là mọi việc kết thúc. Muôn tâu hoàng thượng hồi chiều liền thì bần tăng theo hầu được. Còn 3 ngày nữa thì bần tăng không theo được. Không sao, miễn hòa thượng nhận lời về chiều với ta là được rồi. Khiết Đan thấy không lay chuyển được vô liền lại ta ra về. Khuya hôm đó gà rừng vừa báo canh 3 thì Tấn Võ Đế giật mình tỉnh dậy thấy một ông già hiện ra trước mắt. Ông già này không phải Khổng Minh mà có khuôn mặt giống y quản bật. Ông già mặc áo xanh thêu bát quái, tay chống gậy trầm, tóc mới trên đỉnh đầu, râu răm tròm. Kìa thần bốc, ta đã chuẩn tấu cho Khiết Đan, cho khanh về núi sao khanh chưa đi? Hay ta cho quân lính đi hộ tống nhé? Ông lão giống quản bật không nói gì, chỉ cười nửa miệng và tiến lại gần Tấn Võ Đế, dùng ngón tay trỏ điểm lên tráng 3 cái. Sau đó ông lão ung dung tay chấp sau đít đi ra cửa. Vô nhìn thấy ông lão bước lên mây hồng và đi luôn thì vội tung mùng chạy theo kêu to: thần bốc quản bật, ngươi bỏ ta sao? Tiếng vô la lớn làm lính canh chạy vô: thần bốc đã về núi chưa? Dạ, đêm qua bão rừng nên thần bốc chưa đi, sáng nay sẽ đi sớm. Quân bây lui mau. Trời sáng rõ, Tấn Võ Đế nằm trên sập ngự không nói năng gì trong khi các quan đang quỳ nhanh vấn an. Tấn Võ Đế nằm yên trầm ngâm về giấc mơ và về chuyện ông già giống quản vật điểm trên trán Tấn Võ Đế ba cái là có ý nghĩa gì. Dĩ ưa lúc đó quản vật được hai ngự lâm quân dìu vào từ giã vua, vừa trông thấy quản vật Tấn Võ Đế nhỏm ngay dậy khiến các triều thần ngạc nhiên vô cùng. Quản vật chấp tay bái vua thì thưa: "Muôn tâu thần là quản vật, xin kính chúc thánh thượng an khanh vạn tuế và xin phép thánh thượng về núi dưỡng bệnh. Khỏi bệnh thần sẽ trở lại liền để cùng thánh thượng thám hiểm mộ Khổng Minh." Tấn Võ Đế vẫn ngồi yên mắt đăm đăm nhìn quản vật không nói năng gì cả. Triều đình chìm đắm trong một bầu không khí rất ư là căng thẳng và nghiêm trọng. Quản vật tâu xong thấy vua im lặng cũng cúi đầu đứng im. Tấn Võ Đế đôi mắt như khờ đi trong cõi hư vô, bỗng bất chợt lên tiếng: "Ông thân của thần bốc nay niên kỷ bao nhiêu?" Câu hỏi của Tấn Võ Đế làm quản vật giật nảy mình và cả triều đình ngơ ngác không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Tất cả nín thở chờ câu trả lời của quản vật. "Muôn tâu bệ hạ, cha thần mất năm mới có 36 tuổi và thần 16 tuổi." Tấn Võ Đế ngơ ngác nhìn quản vật như nhìn một người lạ mặt. "Ông nội khanh còn sống không?" "Muôn tâu từ nhỏ đến giờ thần chưa bao giờ nhìn thấy ông nội, thần chỉ thấy ông nội tổ bốn đời của thần thôi. Làm thế nào khanh thấy được?" "Dạ, cha thần chỉ cho coi bức vẽ truyền thần thờ trên bàn thờ." "Thần bốc có bức họa đó không? Phải chăng ông tổ bốn đời của khanh là thần bốc quản lộ?" "Muôn tâu chính thế đó ạ. Bức họa cũ nhưng thần vẫn giữ được vì bảo quản kỹ nên còn rõ lắm. Khanh nhớ kỹ xem có phải quản lộ là ông lão đầu râu tóc bạc râu năm chòm tay chống gậy trầm mình mặt áo xanh có thêu hình bát quái. Có đúng thế không?" Quản vật nghe Tấn Võ Đế nói mặt xanh như tàu lá, mắt mở to miệng há hốc lấp bấp trả lời: "Muôn tâu đúng vậy ạ. Thần không hiểu sao hoàng thượng lại biết rõ ông tổ của thần rõ như vậy." Tấn Võ Đế không đáp mà lại hỏi thêm: "Có phải mặt ông tổ ngươi và ngươi giống nhau như đúc không?" Quản vật gật đầu lia lịa: "Muôn tâu bệ hạ nói đúng quá. Muôn tâu kẻ hạ thần này xin bệ hạ cho biết do đâu mà hoàng thượng lai biết rõ ông tổ thần như vậy." Tấn Võ Đế trầm ngâm một lát rồi phán: "Chuyện đó để thần bốc chữa lành bệnh ta sẽ tiết lộ chẳng một gì. Thôi thần bốc về núi dưỡng bệnh đi. Ta mong ngươi sớm lành bệnh rồi lại đến với ta, lúc đó mình có nhiều chuyện để nói." Quản vật tung hô vạn tuế rồi chào giá từ mọi người lên võng nằm, lòng ngập lo âu. Không biết tại sao vô lại dành ông tổ quản vật đến như vậy. Trên đường về núi, quản vật như người bị phát văng đi, đầy lòng tràn ngập sầu một, mắt luôn ngoái lại núi Định Xuân. Đi được nửa ngày đường, quản vật ra lệnh đặt võng xuống và nói với lính hầu: "Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Các người về đi, ta xuống đây tìm thuốc được rồi." Lính vâng lời, hạ võng và quản vật ra khỏi võng chống gậy đi giữa rừng hoang rồi đuổi lính về hết. Sau khi quản vật đi, Tấn Võ Đế ra lệnh bái triều, một mình ngồi trầm ngâm trên sập ngự suy nghĩ mông lung về cái hộp ngọc có hơi độc, từ chuyện Tấn Võ Đế ngộ độc sắp chết đến chuyện gặp Khổng Minh rồi thấy quản lộ và bị điểm ba cái vào trán. Chuyện nó lan man sang chuyện kia, nhất là chuyện con quái vật. Đang trầm ngâm, Tấn Võ Đế rung chuông gọi cấm vệ: "Quân bây triệu ngay Đỗ Dự cho ta gấp." Đỗ Dự lật đật tới chầu vua: "Khanh huy động quân thám hiểm nơi con quái vật xuất hiện, ngay lập tức báo cáo liền cho ta biết." "Khanh nhớ là cử sĩ quan liên lạc báo cáo liền liền nghe chưa? Khi nào gặp quái vật hoặc Khổng Minh phải hộ giá ta xuống ngay tức khắc." Đỗ Dự vâng một tiếng thật to rồi đi nhanh ra cửa lều, hạ lệnh tăng cường dấp sĩ bảo vệ nhà vua và chọn quân tinh nhuệ xuống hầm lăng. Ngồi trên sập ngự giữa hàng giáp sĩ gươm tuốt trần bảo vệ, Tấn Võ Đế mắt đăm đăm hướng về phía lăng Khổng Minh. Bỗng Tấn Võ Đế hét vang lên: "Quân bay đâu, Khổng Minh lại xuất hiện kìa." Nghe tiếng vô la, đám giáp sĩ nhìn về phái lăng Khổng Minh thấy thấp thoáng một bóng trắng đội khăn xanh, tay cầm quạt lông đang đi như bay trước mặt họ. "Hãy vây kín nhà mồ và nếu cần phá luôn nhà mồ. Đó là lệnh của ta truyền cho các ngươi và Đỗ Dự phải thi hành. Nghe rõ chứ?" Các quan hầu được lệnh liền đốc thúc Đỗ Dự và binh lính thi hành khẩn cấp. Quân sĩ hàng hàng lớp lớp đi về phía nhà mồ. Nhưng đám giáp sĩ bảo vệ vua vẫn đứng cạnh vua gươm tuốt trần canh gác, làm cho Tấn Võ Đế bực bội: "Các ngươi nửa sao còn đứng đây? Ra hết nhà mồ siết chặt vòng vây bắt bằng được Khổng Minh cho ta." Đám giáp sĩ buộc lòng phải giả gian và tiến về phía nhà mồ. Giữa lúc đó viên chỉ huy ngự lâm đưa quản bộc về núi tiến vào tâu với Tấn Võ Đế: "Muôn tâu thần và lính ngự lâm quân tiễn đưa thần bốc về núi đi đến nửa ngày thần bốc đuổi về hết. xin trình thánh thượng. Cái lão thần bốc này quái gở thật, đi có nửa ngày đường chống gậy vô rừng làm gì, hay y trở lại đây quấy nhiễu ta. Vô lý, thật vô lý. Ngươi dẫn ngay toán lính mới về tăng cường thêm cho toán quân vây nhà mồ bắt cho kỳ được Khổng Minh nghe chưa. Quanh Tấn Võ Đế giờ này chỉ còn có 2 tên giáp sĩ và bóng tối. Tấn Võ Đế nằm xuống sập ngự nhìn ngọn đèn leo loét và 2 tên lính canh bỗng cảm thấy cô đơn lạ lùng. Nằm một lát, Tấn Võ Đế sốt ruột chịu không nổi, đứng lên đi quanh quẩn trong lều với vẻ mặt bực bội, đầu óc miền man nghĩ về Khổng Minh và Quản Mật rồi đến Quản Lộ. Đi quanh quẩn trong lều một hồi, Tấn Võ Đế mệt bèn ngồi xuống ghế. Bỗng Tấn Võ Đế có cảm giác lều hoang vắng quá. Nhà vua bèn rung chuông gọi lính canh nhưng chẳng thấy ai lại cả. Tấn Võ Đế bèn đi ra cửa lều. Nhà vua ngạc nhiên vô cùng thấy 2 giáp sĩ bảo vệ ông nằm cong queo dưới đất. Một cảm giác rùng rợn ớn lạnh nơi xương sống làm Tấn Võ Đế đứng chết trận. Nhưng Tấn Võ Đế lắc đầu cho tỉnh táo và quay vào trong lều. Vừa quay đầu vào lều, Tấn Võ Đế sững sờ miệng cứng lại khi nhìn thấy trên sập ngự chễm chệ một người mặc đồ trắng chít khăn xanh đang phe phẩy quạt lông. Bóng trắng ung dung châm trà uống, hơi nóng từ chung trà bốc trên làm cho gương mặt bỗng trở nên mờ ảo. Tấn Võ Đế nhìn bóng trắng đứng chết chân không tiến mà cũng chẳng lui được,